Hello, xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng Nhím Xu lắng nghe phần 6 của câu chuyện Nuôi đồ nhi đến tự ngược của tác giả Đạm Anh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chương 21. Hôm sau khi A Chiêu tỉnh dậy, Vệ Cần đã không còn bên cạnh. A Chiêu nhìn sắc trời bên ngoài mới biết hôm nay mình dậy muộn. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh sư phụ nằm trên giường. A Chiêu không kìm lòng được lại xoa xoa cánh môi. Nhớ tới cái hôn nhẹ nhàng đêm hôm qua, hai má lại đỏ bừng lên. A Chiêu chột dạ, vỗ mặt tới vài cái. Đến khi bình tĩnh lại, nàng mới cầm trầm thủy kiếm ra khỏi phòng. Sao sư phụ không gọi A Chiêu dậy ạ? Vệ Cần không hề nhìn nàng, vẫn nhìn sách trong tay nói. Thấy con ngủ ngon quá nên ta không gọi. A Chiêu xoa mũi, cười nói. Nếu sau này A Chiêu dậy muộn, sư phụ nhất định phải gọi A Chiêu đấy. Vệ Cần nhàn nhạt đáp ứng. A Chiêu nhìn Vệ Cần. Sư phụ, A Chiêu đi luyện kiếm đây. Vệ Cần lại nhàn nhạt đáp. A Chiêu luyện kiếm xong, về đến nhà thì thấy Vệ Cần vẫn nằm trên ghế. Nàng ngó nghiêng, đột nhiên nói. Sao sư phụ vẫn đọc trang này vậy chứ? Nàng nhớ lúc mình đi luyện kiếm, sư phụ cũng nhìn trang sách này. Đến cả cách đặt ngón tay cũng không thay đổi một chút nào. Vệ Cần đóng sách lại. Hắn từ từ ngẩng lên nhìn, thấy trên trán A Chiêu có một chút mồ hôi thì hơi ngừng lại, rồi lại nhìn xuống tiếp. Ánh mắt nhìn thấy cái bàn trà con. Cuối cùng Vệ Cần cũng vươn tay tới bình trà. Hắn châm một chén trà đưa cho A Chiêu. Nàng uống một ngụm. Vệ Cần nói. A Chiêu, năm nay con đã 14 tuổi rồi. Nửa năm nữa là đến tuổi cập kê. Ta đã sai Thải Thanh chuẩn bị phòng cho con. Từ hôm nay con bắt đầu ngủ một mình đi. A Chiêu sững người. Vệ Cần thở dài một tiếng, cầm chiếc khăn trên bàn trà, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán A Chiêu. Lát sau A Chiêu đã hồi hồn. Tại sao ạ? Bởi vì A Chiêu lớn rồi, không còn là một cô bé nữa, nên phải tránh thị hiềm. Đúng lúc đó, quản gia Dương Đức tới. Hắn cúi đầu đưa một tấm thiếp lên. Vệ Cần nhìn rồi cười nói với A Chiêu. Tạ Niên với Tạ Kiều tới thăm con, chuẩn bị chút ít rồi ra đó đi. Dứt lời Vệ Cần đứng dậy, vừa đi vừa phân phó Dương Đức. Ta phải vào cung, hẳn là sẽ dùng bữa luôn ở trong cung, không cần chuẩn bị phần của ta. Gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi đến, quả thật đây là một ngày rất đẹp trời. Vậy mà A Chiêu lại cảm thấy lành lạnh. Nàng nhìn bóng Vệ Cần dần xa, cảm thấy có một chút mất mát. 6 năm qua, không chỉ mỗi mình A Chiêu thay đổi, mà đôi huynh muội Tạ Thị cũng đã lớn lên. Tạ Kiều nũng nịu của 6 năm trước nay đã trở nên xinh xắn. Từng cái giơ tay nhấc chân đều hiện rõ phong thái tiểu thư khuê các. Mà Tạ Niên năm 12 tuổi kia đã biện luận cùng một vị hiền sĩ 3 ngày 3 đêm, nổi danh kỳ tài. Các danh sĩ từ các nước tới đây vì kỳ tài của Tạ Niên, nhưng nhìn đến dung mạo thì không thể không kinh ngạc. Thiếu niên 12 tuổi, cầm y đai ngọc, ngày thường như chi lan ngọc thụ, nhưng ánh mắt thăm thẳm như ẩn giấu cơ trí vô tận. Mới 12 tuổi đã được như vậy, mấy năm sau sợ rằng đệ tử phái Thiên Sơn cũng chẳng bằng. Lúc này Tạ Niên và Tạ Kiều ngồi trước tấm bình phong. Tạ Niên nhỏ giọng dặn Tạ Kiều. Tạ Kiều giận liếc Tạ Niên, nhỏ giọng nói. Kiều cũng không còn nhỏ, sao lại không hiểu chuyện như thế kia nữa chứ? Chuyện hồi trước sao nàng ta có thể suy tính nhiều tới như thế này? Tạ Niên cười. Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên. Tạ Niên ngẩng đầu nhìn thấy A Chiêu, đã lâu không gặp thì trái tim đập nhanh vài cái. A Chiêu tiến đến. Tạ công tử, A Kiều tiểu thư. Tạ Kiều hồi lễ. Thấy huynh trưởng của mình nhìn chằm chằm A Chiêu thì khẽ ho. Ca ca! Tạ Niên lúc đó mới hoàn hồn, hành đại lễ với A Chiêu đang cúi đầu. A Chiêu hoảng sợ. Tạ công tử, lễ lớn như vậy A Chiêu không thể nhận được đâu. Tạ Kiều cảm thấy hơi quẫn bách. Sao ca ca lại như vậy chứ? A Chiêu cũng chỉ là ngang hàng bọn họ. Làm nửa lễ là được rồi. Lễ lớn như vậy thật là không giống tác phong thường ngày của ca ca. Tạ Niên nghĩ ra cũng lập tức ngượng ngùng. Nhưng mà A Chiêu không tính toán nặng nhẹ, nàng cười ảm đạm. Ta nghe nói Tạ công tử tranh luận 3 ngày 3 đêm ở Tinh Cơ lâu 2 năm trước, cuối cùng cũng khiến mọi người không cách nào nói lại được nữa. Cảnh tượng lúc ấy nhất định thật hùng tráng. Tiếc rằng A Triệu không được tận mắt nhìn thấy. Hừ, tài của huynh trưởng ta, cả kinh đô Khâu Quốc này không ai sánh bằng đâu. Liếc Tạ Kiều, Tạ Niên lại khiêm tốn nói. Là nhờ các vị trưởng bối nhường tôi thôi. Từ khi A Chiêu vào, Tạ Kiều đã không ngừng quan sát trầm thủy kiếm trên người A Chiêu. Nàng ta tò mò hỏi. Nghe nói mấy năm nay A Chiêu có học kiếm hả? A Chiêu ôn hòa nói. Ừ, phải. Thường ngày Tạ Kiều cũng gặp vài kiếm khách trong phủ, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ kiếm khách. Nàng nhìn dáng người của A Chiêu, cảm thấy khó tưởng tượng rằng một cô nương như vậy lại có thể là một kiếm khách. A Chiêu nói. Đúng lúc A Chiêu học xong một bộ kiếm pháp, nếu như hai vị không chê, A Chiêu sẽ vì hai vị mà tự bêu xấu một lần. Tạ Niên và Tạ Kiều đương nhiên không có ý kiến khác. Ba người cùng nhau tới đình viện. A Chiêu rút kiếm ra khỏi vỏ. Rõ ràng là một mũi kiếm hàn khí tới bức người lại có thể nằm gọn trong bàn tay của A Chiêu. Hết một bài kiếm pháp, Tạ Niên và Tạ Kiều vẫn nhìn không chớp mắt. Cảm thấy A Chiêu trước mắt mình thật là hiên ngang oai hùng. A Chiêu thu hồi vỏ kiếm, mất tự nhiên cười nói. A Chiêu bêu xấu rồi. Tạ Niên nhìn nàng vỗ tay khen. Hồi đầu nghe tin A Chiêu tiểu thư học kiếm, lòng ta còn cảm thấy tiếc nuối. Nay nhìn thấy quả thực A Chiêu tiểu thư rất phù hợp là một kiếm khách đấy. Bàn nãy, kiếm vừa ra khỏi vỏ, hắn đã cảm thấy A Chiêu như sinh ra vì kiếm. Mà thanh kiếm bình thường kia nằm trong tay A Chiêu cũng như là có sinh khí. Bỗng dưng A Chiêu kéo Tạ Kiều lại. Tạ Kiều còn chưa kịp phản ứng đã thấy ánh kiếm lóe lên. Một con rắn vàng đã bị chém đôi. A Chiêu buông tay Tạ Kiều ra, nhẹ giọng nói. Vừa rồi tình thế gấp bách, có một chút mạo phạm. Tạ Kiều mặt đỏ ửng, lắp bắp nói. Không sao, đa tạ. Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo. Dứt lời, A Chiêu gọi người tới xử lý con rắn vàng dưới đất. Lát sau nàng nói với hai huynh muội. Có lẽ chúng ta nên vào trong. Trong phòng đã sớm chuẩn bị yến tiệc rồi. Ba người nâng cốc lên. Thật không giống như vừa nãy, kiếm tuốt khỏi vỏ, nỏ dương dây. Cả ba người đều nho nhã lễ độ. Nhưng mà Tạ Niên lại cảm thấy A Chiêu bây giờ rất là xa cách. A Chiêu uống không ít rượu trái cây. Cứ một ly lại một ly, thoạt nhìn cũng không quá vui vẻ. Nhưng lúc nói chuyện với bọn họ lại rất ôn hòa hữu lễ. Tạ Niên rời tiệc đi vệ sinh thì Tạ Kiều dịch người sang bên cạnh A Chiêu. Tạ Kiều nghiêm túc gọi. A Chiêu! A Chiêu nhìn thấy nàng ta thì nhíu mày. Tạ Kiều nhìn nàng trịnh trọng nói. Trước đây là ta không tốt, thật xin lỗi. Cô đừng tức lây sang huynh trưởng của ta được không? Nàng ta lấy một cây châm ngọc gắn minh châu từ trong tay áo ra. Đây là vật mà ta thích nhất, nay ta tặng cho cô coi như nhận lỗi. Chúng ta từ nay bắt tay giảng hòa có được không? Huynh trưởng thương nàng ta cũng không muốn nhìn thấy huynh trưởng buồn bực không vui. Dù không biết sao huynh trưởng lại để ý tới A Chiêu như vậy, nhưng hôm nay nhìn nàng cũng hiểu A Chiêu vẫn còn chỗ giữ lại được. A Chiêu dùng mình, nàng chợt cười thành tiếng. Chuyện trước đây ta đã không còn nhớ rõ nữa, sao còn có thể giận được chứ? A Chiêu nhìn chiếc châm gắn minh châu trên bàn tay. Cây châm này vừa nhìn là biết rất xa xỉ. Nàng đẩy châm ngọc về. Không có bất hòa thì cũng không cần giảng hòa đâu. Lễ vật này quá quý trọng, A Chiêu không nhận được. Cũng không phải là đồ quý giá quá gì đâu. Nếu cô không nhận thì cũng là không có coi Kiều Kiều là bằng hữu. Bằng hữu với nhau không có đắt tiền, chỉ có tấm lòng. A Chiêu nghe xong thì cũng không từ chối nữa. Nàng cười nói. Nếu đã nói như vậy, A Chiêu mà từ chối thì quả thật là bất kính rồi. Tạ Kiều mỉm cười nói với A Chiêu. A Chiêu, sau này dù có chuyện vui buồn gì, cứ tới Tạ phủ tìm ta nói được không? Tạ Kiều lại cầm lên một quả lê kim sơn trên bàn, đưa cho A Chiêu. Cô ăn không? Tạ Kiều này đúng là đã trưởng thành rồi. A Chiêu cảm thấy như thế. Chuyện trước đây nàng biết không chỉ có Tạ Kiều sai mà mình cũng sai. Sai ở chỗ quá xúc động, quá không hiểu chuyện. Chỉ là nay nhớ tới, nàng mới phát hiện ra những việc trước đây đều chẳng đáng nhắc tới nữa rồi. A Chiêu nhận lê kim sơn, nàng mỉm cười mà nói. Ừ, có, ta có ăn. Tạ Niên khi trở về lại thấy muội muội của mình và A Chiêu cùng cười nói, nhất là A Chiêu, sự xa cách trong mắt nàng đã giảm đi ít nhiều. Đáy lòng Tạ Niên thở phào nhẹ nhõm. Ba người nói chuyện hồi lâu, đến tận khi trời sắp tối thì Tạ Niên và Tạ Kiều mới cáo từ. A Chiêu tiễn hai người bọn họ xuất phủ. Tạ Kiều lên xe xong, Tạ Niên lại quay đầu lại nhìn A Chiêu, đột nhiên bước tới lấy hộp gấm trong vạt áo ra. Trước đây gia muội không hiểu chuyện mạo phạm A Chiêu tiểu thư, đây là chút lễ mọn nhận lỗi, mong A Chiêu nhận cho. A Chiêu không khỏi bật cười. Chuyện trước kia A Chiêu cũng không để trong lòng nữa, nhưng lễ vật này A Chiêu sẽ nhận, không nhận lễ vật nhận lỗi mà nhận như lễ vật của bằng hữu gặp lại. Tạ Niên mừng ra mặt. A Chiêu nhìn bóng bọn họ rời đi, cảm thấy đôi huynh muội này thật là thú vị. Quay đầu lại, nàng thấy Vệ Cẩn đang đứng cách đó không xa, ánh mắt sâu thăm thẳm, không rõ đang nghĩ cái gì. Chương 22. Sư phụ, A Chiêu thấp thỏm gọi. Vệ Cẩn nhìn hộp gấm trong tay A Chiêu. Thì ra A Chiêu với Tạ Niên đối xử với nhau tốt như vậy. Vệ Cẩn ngập ngừng nói. Tạ Niên năm nay đã 14, cũng bằng tuổi A Chiêu. Hôm nay vi sư đã lấy văn của Tạ Niên. Tạ Niên ắt hẳn là người có tài, lại còn là con của thái úy Khâu Quốc, tiền đồ rộng mở. Vệ Cẩn suy nghĩ cả ngày, dù sao bé gái mình đã nuôi nhiều năm này cho người khác, cũng có một chút đau lòng, cũng không muốn buông. Nhưng rốt cuộc A Chiêu cũng không thể ở bên cạnh hắn cả đời được. Con người Tạ Niên này rất tốt, nếu như A Chiêu bằng lòng thì làm thông gia với Tạ gia cũng được. A Chiêu ban đầu không rõ ý tứ của Vệ Cẩn, lúc sau mặt A Chiêu biến sắc, nàng cắn răng thẳng thừng nói một câu: sư phụ, A Chiêu không thích Tạ Niên. Sau đó vội vàng chạy đi. Vệ Cẩn nhìn bóng người của A Chiêu, vẻ mặt khó lường. Vệ Cẩn dùng cơm chiều trong cung rồi nên khi về nhà thì vào thẳng thư phòng. Hắn lấy giấy tuyên thành ra, trải rộng trên bàn, chấm mực đặt bút lên giấy tuyên thành, vẽ một ít. Không lâu sau, một bức tranh sông núi hiện lên trên mặt giấy, đến hạt trắng trong tranh trông cũng rất sống động. Vệ Cẩn gác bút lại, lại lấy thêm giấy tuyên thành để vẽ tranh. Mỗi khi Vệ Cẩn buồn phiền, hắn sẽ vẽ tranh để tĩnh tâm. Từ khi Vệ Cẩn sinh ra đến giờ, chuyện phiền lòng đếm ra chẳng quá ba đầu ngón tay. Trước đây chỉ cần hắn bắt đầu vẽ tranh thì tất cả muộn phiền cũng theo đó mà biến mất, trong lòng cũng ắt cho cách giải quyết hợp lý. Vậy mà tới lần này, Vệ Cẩn đã vẽ đến bức thứ 5 rồi mà vẫn thấy nặng lòng. Hắn thở dài một tiếng. Đúng lúc đó tiếng của Thải Thanh vọng lên từ bên ngoài. Công tử! Vào đi. Thải Thanh cúi người hành lễ, sau đó nói. Hai mắt tiểu thư có sưng đỏ, lúc nãy đã khóc rồi. Hơn nữa tối nay tiểu thư vẫn chưa dùng bữa. Nghe thấy thế, đôi mày của Vệ Cẩn ngăn lại, bức tranh cũng hỏng chỉ trong chốc lát. Hắn nhíu mày. Ta biết rồi. Thải Thanh ngẩn người ra. Không phải trước đây công tử sẽ luôn đi dỗ A Chiêu tiểu thư hay sao? Công tử, chuyện này... Vệ Cẩn lạnh nhạt nói. Lùi xuống đi, người không cần phải để tâm đến chuyện này. Thải Thanh đành phải tuân lời rời đi. Nửa canh giờ sau, Vệ Cẩn đứng dậy rời khỏi bàn viết, rời khỏi thư phòng nhanh như gió. Trong lòng A Chiêu vẫn còn giận nên không muốn dùng bữa tối. Nàng đã về phòng từ sớm, nằm trên giường ngẩn người mãi. Không có sư phụ bên cạnh, A Chiêu vạn lần không thấy quen. Nàng trằn trọc, đến ngủ cũng không ngủ được. Cũng không biết đã bao lâu sau, A Chiêu bỗng nhiên ngửi thấy mùi thịt. Đã là hơn nửa đêm rồi, bụng A Chiêu vì đói mà bỗng kêu lên. A Chiêu dụi dụi mắt, lần theo hương thơm mà ra khỏi phòng. Thì ra là mấy người nô bộc đang nướng gà. Thịt gà nướng vàng óng, lênh láng mỡ. Thấy vậy A Chiêu không khỏi nuốt nước bọt. Đám nô bộc vừa nhìn thấy A Chiêu, liền giật mình, vội vàng cúi người hành lễ. A Chiêu hỏi. Các người đã hơn nửa đêm, còn làm cái gì vậy chứ? Một nô bộc trả lời. Dương quản gia thưởng cho chúng nô tài một con gà. Nô tài đêm nay nướng gà cùng người khác ăn lấp bụng. A Chiêu cứ nhìn chằm chằm con gà nướng, lại nuốt một ngụm nước bọt nữa. Người nô bộc thấy vậy, bèn nói. A Chiêu tiểu thư, trong phòng bếp vẫn còn đồ ăn. A Chiêu nghe vậy, chẳng cần quan tâm mình đang giận Vệ Cẩn, vội đi tới phòng bếp. Đến khi bóng dáng A Chiêu khuất hẳn sau màn đêm, Vệ Cẩn mới dần dần xuất hiện phía sau cái cây. Hắn nói với mấy người nô bộc kia, chuyện này không được nói với ai. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, A Chiêu đã đi luyện kiếm ở ngoài phòng Vệ Cẩn. Từng chiêu thức đều sẽ nghiêm túc đặc biệt. Đến khi Vệ Cẩn ra khỏi phòng, trên đình viện đã chuẩn bị sẵn cái ghế nằm với một bàn trà. A Chiêu đi tới, tự mình rót trà, đưa đến chỗ Vệ Cẩn. Nàng tươi cười chân thành nói, sư phụ, sớm. Vệ Cẩn thấy vẻ mặt tràn đầy sinh lực của A Chiêu, hai mắt không hề sưng đỏ, trên mặt có một chút ý cười. Hắn giơ tay lên. A Chiêu đã có 8 năm thầy trò với Vệ Cẩn, cũng đã quen với động tác của Vệ Cẩn. Mỗi lần hắn giơ tay lên, A Chiêu đều bất giác giương đầu lên. Nhưng hôm nay tay Vệ Cẩn chỉ giơ được một nửa rồi dừng lại. Hắn vỗ bả vai A Chiêu. Con tiếp tục đi luyện kiếm đi. A Chiêu cắn môi, cúi đầu đồng ý. Vâng. Sau khi luyện kiếm xong, Vệ Cẩn cùng A Chiêu tới thiên các dùng bữa sáng. A Chiêu hôm qua đã lấp đầy bụng, đến giờ vẫn còn no. Hôm qua nàng cũng đã tỏ vẻ thái quá. Sư phụ chỉ nghĩ mình là đồ nhi. Hắn chỉ là nghĩ tốt cho mình, muốn mình có nơi có chốn. Nàng là thích sư phụ, nhưng không thể để cho sư phụ biết được. Nếu sư phụ biết chuyện này, sợ là sẽ đuổi nàng ra khỏi sư môn mất. Vệ Cẩn bình tĩnh nhìn A Chiêu ăn cháo lá sen. Hắn nói, mấy ngày nữa là đến lễ thất tịch rồi, kinh thành ắt hẳn sẽ có không ít chỗ náo nhiệt. A Chiêu nếu không làm gì thì hẹn Tạ Niên Tạ Kiều ra ngoài một chút. Nếu còn không muốn lập gia thì kết giao làm bạn bè cũng được, bằng hữu ở khắp thiên hạ. Đối với việc trải nghiệm của con cũng sẽ là chuyện có ích. Nghe vậy A Chiêu ngẩn người. Trải nghiệm? Đó là quy định của phái Thiên Sơn chúng ta. Cứ là môn hạ của phái, đến khi tròn 16 tuổi phải xuất môn trải nghiệm. Trong bao nhiêu lâu ạ? Ít thì vài năm, nhiều thì mấy chục năm. Sư phụ có đi trải nghiệm cùng A Chiêu không? Trải nghiệm là thế nào chứ? Đương nhiên là chỉ có một mình con. Vì sư dạy con 8 năm cũng là vì muốn con ra ngoài tung hoành thiên hạ. Nếu như con sợ đi một mình, cũng có thể kết giao bằng hữu cùng lứa rồi cùng nhau đi. Mấy người bằng tuổi đi với nhau cũng tốt. Giả dụ như là Tạ Niên. A Chiêu nghe đến vậy, đột nhiên đứng lên. Lời Vệ Cẩn cũng dừng lại. A Chiêu vừa rồi vẫn nhầm đi nhầm lại trong lòng. Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nhưng sư phụ đã nhắc quá nhiều lần đến Tạ Niên. A Chiêu đương nhiên không thể im lặng được nữa. Nàng nói, con không thích Tạ Niên, cũng không muốn đi trải nghiệm với Tạ Niên. Sư phụ, A Chiêu không muốn đi, A Chiêu muốn ở bên cạnh người. Vệ Cẩn mặt biến sắc. A Chiêu. A Chiêu biết Vệ Cẩn sắp tức giận, nhưng nàng vẫn cố chấp nói, sư phụ, A Chiêu không muốn đi trải nghiệm. Vệ Cẩn lạnh nhạt nói, con đã là đồ nhi của Vệ Cẩn ta, nhất định phải tự đi trải nghiệm. A Chiêu không đi. Nhất định phải đi. Không đi. Hai thầy trò đang cãi nhau, khiến Thải Thanh cầm hoa quả giật cả mình, tay run lên, khiến táo trên bàn lưu ly đổ hết xuống đất. Cũng ngã theo, cắt ngang cuộc tranh cãi của A Chiêu và Vệ Cẩn. A Chiêu không chịu thua cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nói, con đã 14 tuổi không còn nhỏ nhít nữa, không được phép tự do làm bậy. Từ giờ con quỳ trong này tự nghĩ xem mình sai ở đâu đi. Con chưa nhận sai thì không được ăn gì cả. Thải Thanh, mang hết đồ ăn đi. Dứt lời, Vệ Cẩn phất tay áo rời đi. Thải Thanh nhặt đồ lên, thấy xung quanh không có ai thì nhỏ giọng khuyên, A Chiêu tiểu thư, người nhường công tử đi mà. Giờ mới là buổi sáng, nhìn đồ ăn trên bàn A Chiêu tiểu thư thì thấy nàng cũng chỉ mới ăn vài miếng. Vậy làm sao nhịn được cả ngày đây chứ? A Chiêu không nói lời nào. Thải Thanh thở dài. Đã nhiều năm như vậy rồi, tính tình A Chiêu tiểu thư vẫn như vậy. Thải Thanh đành phải thôi. A Chiêu biết là mình có lỗi, nhưng vừa nghe sư phụ nói muốn mình phải ra ngoài trải nghiệm. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng hoang mang nên mới buột lời nói như vậy. Lời đã nói ra khỏi miệng, A Chiêu lại càng khẳng định điều mình muốn. Nàng không muốn đi trải nghiệm, không muốn rời khỏi sư phụ. lại giống như hồi còn nhỏ. Sư phụ bảo nàng sai rồi, buộc nàng tỉnh ngộ. Nàng chịu đói một đêm, cuối cùng sư phụ là người nhịn sao? Giờ đây, vẫn sẽ như vậy chứ. Nàng không thể tưởng tượng ra những ngày sau khi rời khỏi sư phụ. Sư phụ là người nhận nàng làm đồ đệ lúc nàng nghèo khổ, cho nàng cuộc sống mà trước đây nàng không hề dám nghĩ tới. Dạy nàng viết chữ, dạy nàng học, dạy nàng làm người, dạy nàng học kiếm. Nàng cũng không cần để ý đến cẩm y ngọc thực, nàng thậm chí không cần ăn gì cả, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh sư phụ. Nếu nàng đi ra ngoài trải nghiệm rồi, sẽ không bao giờ được về bên cạnh sư phụ nữa phải không? Đến khi đèn thắp lên, Vệ Cẩn mới tới thiên các. Thiên các chỉ còn một chút ánh đèn, A Chiêu vẫn cố gắng quỳ thẳng người, trong ánh mắt là vẻ quật cường. Vệ Cẩn chợt nhớ tới A Chiêu 5-7 tuổi khi xưa. Khi nàng xích mích với Tạ Kiều, hắn cũng phạt A Chiêu như vậy. Hồi đó vẻ mặt A Chiêu cũng là như thế này. Chỉ là chuyện nàng đã quyết tâm, nàng nhất định phải như vậy, không hề đổi ý. Tính khí như vậy, hắn đã uốn nắn tới 8 năm nay mà vẫn không sửa được. Vệ Cẩn cảm thấy hơi nhức đầu. Tính tình cố chấp thế này, sợ rằng hai thầy trò bọn họ sau này sẽ không ít lần khắc khẩu. Thiền Sơn Phái có quy định xuất môn trải nghiệm, dù A Chiêu là bé gái thì không trải nghiệm cũng không được. Tuy nhiên, hình như nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt Vệ Cẩn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn bước tới trước mặt A Chiêu. Con biết sai chưa? A Chiêu không hề do dự nói. A Chiêu không muốn đi trải nghiệm. Vậy tiếp tục tỉnh ngộ đi. Vệ Cẩn lạnh nhạt nói. A Chiêu vì luyện kiếm mà cơ thể cũng khỏe hơn nhiều, bị đói tới mấy ngày cũng không sao. Nàng cứ thế không nhường nhịn, quỳ tới 2 ngày liền, đến một giọt nước cũng không động vào. Thị nữ, bọn sai vặt trong phủ 2 ngày này đều vô cùng bối rối. Nhất là nhìn thấy công tử mặt đen lại lạnh lùng. A Chiêu không ăn gì, công tử cũng không ăn gì trong 2 ngày liền. Đồ ăn mang vào rồi lại mang ra nguyên, đã vậy còn có thêm một đống tranh vẽ bị vò lại. Bọn hạ nhân không khỏi suy đoán, cuộc cãi vã này, ai sẽ là người hạ mình trước đây? Chương 23. Đến ngày thứ tư, cuối cùng A Chiêu cũng không chống đỡ nổi nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng, A Chiêu chỉ cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm mình, còn có nghe thấy một tiếng thở dài bé, gần như không thể nào nghe thấy được. Dù nàng không thể mở mắt, cũng biết rằng đó là sư phụ. Cái ôm ấm áp dịu dàng của sư phụ, nàng là quen thuộc hơn bất kỳ ai. A Chiêu cảm thấy mãn nguyện mà ngất đi. Khi A Chiêu tỉnh lại thì đập vào mắt là khuôn mặt Thải Thanh. Thải Thanh thở phào, vui mừng nói. A Chiêu tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. A Chiêu cầm lấy tay Thải Thanh. Sư phụ đâu? Thải Thanh nói. Công tử vào cung từ hôm kia, đến giờ vẫn chưa về. Hôm kia vào cung, giờ vẫn chưa về. A Chiêu ngẩn người, nàng nói. Sao ta lại ở đây? Thải Thanh thở dài một cái. Đêm qua tiểu thư bị ngất, nô tỳ đành phải tự ý bế tiểu thư về. Dương quản gia đã phái người mời công tử về rồi, hẳn là công tử cũng sắp về. Tiểu thư, người uống chút gì đi đã. Mấy ngày hôm nay người chưa đụng vào giọt nước nào rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của người sẽ không chịu đựng được nữa đâu. A Chiêu bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Thì ra việc hôm qua chỉ là ảo giác của nàng, sư phụ chưa từng về. A Chiêu định ngồi dậy nhưng lại thấy cả người không có một chút sức nào. Thải Thanh nói. Đại phu nói tiểu thư nhiều ngày không ăn uống, giờ không có sức là chuyện bình thường. Đợi ăn cơm xong, nghỉ ngơi hồi sức vài ngày là có thể khỏe như trước. Tiểu thư đừng lo. Thải Thanh đỡ A Chiêu dậy, đặt chiếc gối mềm sau lưng A Chiêu. Tiểu thư, nô tỳ đi lấy cháo đây. Người có ăn không? A Chiêu cụp mắt, lát sau mới nói. Ta không đói, đừng mang lên vội. Thì cũng đi ra ngoài đi, ta muốn ở đây một mình. Thải Thanh còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của A Chiêu, lại cũng không nói nên lời, đành phải thôi, cúi người thi lễ bước ra ngoài. Hai mắt A Chiêu như mất đi tiêu cự, trong đầu trống rỗng, lòng cũng trống rỗng như vậy. Nàng vô cùng khó chịu. Không rõ sau bao lâu, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, tiếng của Thải Thanh vang lên. Á Chiêu tiểu thư, Tạ công tử và A Kiều tiểu thư tới thăm người. A Chiêu định nói không gặp thì cửa phòng đã mở bừng ra, ngay sau đó là tiếng kêu của Tạ Kiều và tiếng rầm. A Chiêu nhìn qua, thấy ở cửa phòng chất một đống hộp gấm nhỏ, mà khuôn mặt Tạ Niên đỏ bừng đứng ở đó, mang cái bộ dạng không biết nên làm thế nào. Hai tai Tạ Kiều cũng đỏ ửng, bắt gặp phải ánh mắt của A Chiêu, đang cười xấu hổ. Tạ Kiều mắng thị nữ bên người, còn không mau nhặt lên. A Chiêu thấy thế, đại khái cũng có thể đoán chuyện gì đang xảy ra. Nàng miễn cưỡng cười, đa tạ hai người đã tới thăm. Tạ Kiều bước lên, cẩn thận quan sát A Chiêu. Mấy ngày không gặp, người đã gầy đi một nửa, tuyệt nhiên không giống một A Chiêu mạnh mẽ oai phong ngày đó mà nàng đã nhìn thấy. Tạ Niên cũng bước vào, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của A Chiêu tái nhợt, vẻ mặt hắn có một chút thương xót. Hôm qua hắn nghe A Chiêu bị phạt nên muốn tới thăm. Hắn nói với Tạ Kiều, Tạ Kiều đã đề nghị đi mua vài thứ mang qua đây. Trước kia chỉ cần nàng bị phạt, huynh trưởng tặng nàng quà là dù không thoải mái đến mấy thì tất cả cũng sẽ tan thành mây khói. Vậy nên hai huynh muội cùng đi chọn một món quà. Tạ Kiều chợt nói, nghe nói mấy ngày hôm nay cô không ăn gì cả. Để hai người chê cười rồi. Tạ Kiều nhìn A Chiêu, chợt tới bên Tạ Niên nói nhỏ vài câu. Tạ Niên nhìn A Chiêu, lại nhìn sang Tiểu Kiều, đoán được Tạ Kiều còn có lời muốn nói riêng với A Chiêu. Hắn gật đầu. Đợi Tạ Niên đi xong, A Chiêu liếc Tạ Kiều. Cô có chuyện gì muốn nói sao? Tạ Kiều gật đầu, nàng cười híp mắt nói. Tuy ta không được như cô với ca, nhớ mãi không quên, nhưng vẫn nhìn ra được nỗi khó xử của cô. A Kiều không biết vì sao cô bị phạt, nhưng ta đoán chuyện không nằm ngoài từ rời khỏi, có đúng không? Vẻ mặt A Chiêu biến đổi, ánh mắt nhìn Tạ Kiều cũng sâu hơn. Tạ Kiều thấy như vậy thì biết mình đã đoán đúng. Tạ Kiều ngồi bên cạnh giường A Chiêu, thở dài nặng nề, nhỏ giọng nói. Không giấu cô, năm đó ta cũng vậy. A Chiêu biết Huyền công tử không? A Chiêu lắc đầu. Tạ Kiều nói, hắn là con trai trưởng của dân hầu, tài trí hơn người, dung mạo tuấn tú. Thất tịch năm ngoái, ta đi thả hoa đăng ở sông Thương thì gặp hắn, nhất kiến trung tình. Sau đó... Tạ Kiều ngừng lại. Sau đó thì sao? Tạ Kiều giờ nhớ lại, lòng không kìm được lòng buồn thương. Chuyện này, ngay cả ca ca ta cũng chưa có nói. A Chiêu nhất định không được nói với ca ca. A Chiêu gật đầu. Tạ Kiều thấy vậy mới nói tiếp. Sau khi hồi phủ, ta nhắc tới Huyền công tử trước mặt mẫu thân. Mẫu thân ta từng đồng ý rằng hôn sự của Kiều Kiều ta chỉ cần không phải không chấp nhận được thì có thể để ta tự lựa chọn. Bây giờ ta đã nghĩ dân hầu với cha có địa vị tương đương nhau, cũng gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng không ngờ ta tính đến vạn lần mà vẫn có sai sót. Là cái gì? Tai Tạ Kiều đỏ bừng. Nàng lại gần bên tai A Chiêu. Huyền công tử đó là đoạn tụ. A Chiêu trợn to hai mắt. Đoạn tụ? Tạ Kiều gật đầu. Cô có biết thế nào là đoạn tụ không? Chắc là cô cũng không biết. Cô tu hành trên núi 6 năm mà chuyện tình nam nam này cũng chỉ mới nổi lên ở kinh thành Khâu Quốc vài năm nay. A Chiêu nghe nói xong, lập tức hiểu ra. Đoạn tụ... là hai nam nhân với nhau. Tạ Kiều gật đầu. Thảo nào ca vẫn nói là cô thông minh, quả nhiên là thật. Tạ Kiều thở dài. Hơn nữa Huyền công tử còn có không ít vợ con nhỏ. Cô nói xem, nam nhân như vậy, làm sao mẫu thân đồng ý gả ta ra ngoài? Năm ấy ta cũng không nhớ mình đã vượt qua như thế nào. Chuyện của ta giống như chuyện của cô bây giờ vậy. Cũng không muốn ăn uống gì. Vậy nên bệnh cũng lâu hơn đó. Ngừng một chút, Tạ Kiều hiếu kỳ hỏi. Cô là thích công tử nhà nào? Có phải sư phụ cô không chịu gả cô cho hắn phải không? A Chiêu há hốc miệng, định nói mà rồi lại thôi. Chuyện nàng thích sư phụ là khó nói như vậy, sao có thể nói cho người khác biết chứ? Cuối cùng A Chiêu vẫn lắc đầu, nàng khép mắt lại nói. Cô không biết là ai đâu. Chẳng nhẽ là người cô quen lúc ở trên núi sao? A Chiêu nghĩ một lúc, bèn gật đầu. Vậy là do vấn đề ra thế hả? A Chiều lắc đầu, nàng nói. Không phải, hắn đối xử rất tốt với ta, nhưng cả đời này hắn sẽ không thích ta đâu. Tạ Kiều chợt hiểu ra. Thì ra không phải là sư phụ không cho, mà là người ta không có thích. Tạ Kiều làm ra vẻ đương nhiên nói. Hắn không thích cô, vậy cô đừng thích hắn nữa. Thiên hạ còn có rất nhiều tài tuấn, thiếu hắn thì làm sao chứ? Nói xong, Tạ Kiều vẫn lại tò mò. Vậy sao sư phụ cô phạt cô? A Chiều nói lại đầu đuôi câu chuyện cho Tạ Kiều nghe. Tạ Kiều sau khi nghe xong, nghẹn họng, sau đó kinh ngạc nói. Cô vì không muốn đi trải nghiệm mà bị phạt không ăn gì suốt 4 ngày hả? Tạ Kiều khẽ vỗ mu bàn tay của A Chiều. Cô mới 14 tuổi, trước khi trải nghiệm còn rất nhiều thời gian. Lâu tới như vậy cô có thể từ từ thuyết phục. Đến bây giờ không biết chừng sư phụ cô sẽ đồng ý thôi. Chỉ 1 năm, nhiều chuyện của chúng ta đã đổi thay rồi. Trước kia ta thích Huyền công tử, nhưng nửa năm qua, hắn trông như thế nào, ta còn không nhớ rõ nữa mà. Hơn nữa... Đàng cười giảo hoạt. Cô không muốn rời khỏi sư phụ, vậy chờ đến khi 16 tuổi, khi sư phụ cô thực sự ép cô ra ngoài trải nghiệm, thì cô cứ lén theo sau sư phụ. Nếu bị phát hiện, cô hãy nói là cô đang thực sự đi trải nghiệm. Sư phụ cô cũng chẳng làm gì được cô mà. Mưu kế như vậy, Tạ Kiều vẫn thấy cha làm như vậy với nương, chưa từng thất bại. A Chiều cũng nghẹn họng, kinh ngạc không nói nên lời. Vậy cũng được sao? Tạ Kiều hất cằm, kiêu ngạo nói. Được chứ, tuyệt đối là làm được. Cô cứ tin ta đi. Cha nương với đại ca ta, mỗi lần về đều không làm gì được ta. Nếu không thì cô cứ khóc đi, khóc càng to càng tốt. A Chiều nghe, chỗ hiểu chỗ không, cứ thế gật đầu. Tạ Kiều vừa mỉm cười vừa nói. Mấy hôm nữa là lễ thả hoa đăng thất tịch. Cô có muốn bọn ta đi cùng không? Cũng được. Đôi hàng mi nàng cong cong, mỉm cười. A Kiều, cảm ơn cô. Nói chuyện với Tạ Kiều như vậy, tâm tình của nàng cũng không còn khó chịu như trước nữa. Mới vừa rồi lúc tỉnh lại, lồng ngực còn đau nhói, giờ thì đã hết rồi. Những ngày qua, A Chiều không được tốt, Vệ Cần cũng không được tốt. Phạt Đồ Nhi thì lòng sư phụ cũng đau. Hắn biết tính tình của A Chiều cố chấp, cũng biết rằng nàng dù thế nào cũng không chịu hối lỗi. Đêm qua thấy A Chiều ngất đi, Vệ Cần đã cảm thấy việc không đi trải nghiệm thực ra cũng chẳng sao cả. Nhưng quan trọng không phải là chuyện đi trải nghiệm hay là không. Vệ Cần nhìn A Chiêu hết một đêm, khi trời sáng đã rời đi. Tiền đồ A Chiêu sáng lạn, dù đi đường nào cũng là đường rộng thanh thang. Hắn không thể để kệ A Chiêu rẽ vào một con ngõ không đường về. Nhưng muốn vẫn chỉ là muốn, Vệ Cần định hạ quyết tâm với A Chiêu, nhưng mà cuối cùng vẫn là không làm được. Đọc tin quản gia Dương Đức đưa tới, viết là A Chiêu không có muốn ăn cơm. Vệ Cần nặng lòng, thở dài, vội cáo từ với Khâu Vương rồi về phủ. Vậy cũng được, dù sao cũng còn 1 năm nữa, cứ từ từ thuyết phục là được. Chương 24. Sau khi Tạ Niên và Tạ Kiều đi, A Chiều cũng bắt đầu ăn một ít cháo. May mà 6 năm nay, người nàng cũng khỏe mạnh. A Chiều nghỉ ngơi một lúc cũng thấy mình có sức khỏe, có thể xuống giường đi lại. A Chiều là vốn muốn gặm chân gà, nhưng lại nhớ tới lời đại phu nên đành thôi. Vệ Cần vội về tới nhà thì thấy A Chiêu đang ăn súp ở Thiên Môn Các. Một bát trôi hết cả vào bụng. Vừa buông bát xuống, ánh mắt A Chiêu đã gặp phải Vệ Cần. A Chiêu ngẩn người, lập tức bất giác đứng dậy, rụt rè gọi. Sư phụ! Vệ Cần vừa định nói rằng nếu không muốn đi trải nghiệm thì sẽ không đi, thì A Chiêu đã nhanh thoăn thoắt bước tới trước mặt Vệ Cần. Một tiếng phịch vang lên, A Chiêu quỳ xuống. Sư phụ, A Chiêu biết sai rồi. Năm 16 tuổi A Chiêu sẽ đi trải nghiệm. Sư phụ nói phải, A Chiêu không còn nhỏ không được tùy hứng nữa, cũng không được cố tình gây sự. Mong sư phụ tha lỗi cho A Chiêu, sau này A Chiêu sẽ không như vậy nữa đâu. A Chiêu lúc nói lời này thì vẫn ngẩng đầu lên, thái độ rất bình tĩnh, dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm. Đáng ra Vệ Cần phải vui mừng mới phải. Vậy mà không hiểu sao, nhìn A Chiêu như vậy, hắn lại cảm thấy rất đau lòng. Rõ ràng trước đây Hắn kỳ vọng A Chiêu sẽ đi trải nghiệm, nhưng mà giờ chính tai nghe được lại chẳng thấy sự vui mừng, chờ mong như là lúc trước nữa. Vệ Cẩn giật mình, lặng người một lúc lâu. A Chiêu lại rụt rè nói: Sư phụ, chẳng nhẽ người cũng không muốn tha lỗi cho A Chiêu sao? Nhớ lời Tạ Kiều, A Chiêu đã chuẩn bị rơi một vài giọt nước mắt. Đúng lúc đó, Vệ Cẩn lại kéo A Chiêu dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ đã gầy đi không ít của nàng. Hắn nói: Nhà đầu ngốc. Vệ Cẩn cầm tay A Chiêu ngồi lên ghế quý phi. Hắn nhẹ giọng: Vì sư không giận con có thể nghĩ thông, vì sư rất là vui. Vệ Cẩn lòng vẫn lo âu nghĩ, nếu như sau này A Chiêu làm sai chuyện gì, nhất định không được phạt cô bé không ăn. Với tính tình đại nhà đầu này thì dù đưa đồ ăn đến trước mặt, đảng chết đói cũng không ăn. Rốt cục chẳng biết là phạt người hay là tự phạt mình nữa đây. Nhưng mà A Chiêu nghĩ thông rồi, hắn cũng không cần nói chuyện kia nữa. Khải Thanh mang bữa tối của Vệ Cẩn vào. Thức ăn sau khi được bày hết lên bàn, bụng của A Chiêu chợt vang lên tiếng. Ý cười hiện lên trong mắt Vệ Cẩn. Con vẫn chưa ăn no sao? A Chiêu mếu máo nói. Đã ăn rồi, nhưng đại phu nói chỉ được húp cháo. Ăn một thời gian, không được ăn cơm. Thấy thức ăn đủ hương sắc trên bàn, A Chiêu cảm thấy rất là đói mắt. Nàng nuốt nước bọt liên tục. Vệ Cẩn thấy như thế thì lấy bát múc một chút đậu hũ rồi dưới nước thịt lên trên đưa tới trước mặt A Chiêu. Ăn một chút cũng không sao cả. A Chiêu mừng ra mặt, gật đầu lia lịa. Hai thầy trò ăn chung một bàn, A Chiêu hé miệng ăn đậu hũ, còn Vệ Cẩn từ từ ăn cơm bên cạnh. Thấy A Chiêu ăn ngon thì hắn cũng xúc đậu hũ mà ăn. Bình thường không ăn đậu hũ, nhưng vì A Chiêu mà Vệ Cẩn cũng cảm thấy rất ngon. Một bát đậu hũ con chẳng mấy chốc mà thấy đáy, mà miếng đậu hũ cuối cùng lại đang ở trên thìa của Vệ Cẩn. A Chiêu thiết tha nhìn Vệ Cẩn. Vệ Cẩn bất đắc dĩ mỉm cười, đút miếng đậu hũ cuối cùng vào miệng A Chiêu. A Chiêu nuốt xuống, hai mắt nheo nheo như một con mèo vừa no bụng. Lòng Thải Thanh nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi kinh ngạc. Không phải trước kia công tử không muốn ăn chung với người khác sao? Nàng còn nhớ như in, 6 năm trước, A Chiêu tiểu thư dùng chén trà của công tử. Công tử đã sai hạ nhân mang tới một cái mới. Vậy mà giờ lại ăn cùng một cái thìa với A Chiêu tiểu thư. Thải Thanh thấy Vệ Cẩn mới đút cho A Chiêu mà mặt không hề nhăn lại. Không những như vậy còn ẩn hiện ý cười. Dường như đây là chuyện đương nhiên. Đêm thất tịch, kinh đô Khâu Quốc vô cùng náo nhiệt. Trên đường người đi qua lại tấp nập. Quanh quanh đều là người, hai bên đường bày ra rất nhiều quán bán hoa đăng, còn đủ các loại thức ăn đêm thất tịch. Người A Chiêu vẫn cần điều dưỡng, giờ chỉ được ăn cháo. Thấy đồ ăn ngon thì A Chiêu cũng chỉ có thể mơ là được ăn thôi. A Chiêu chỉ còn cách ép mình nhìn sang đám hoa đăng. May mà các hoa đăng đều được làm rất tinh xảo. Chỉ trong một thoáng chốc, A Chiêu đã ném chuyện ăn uống ra khỏi đầu, nhìn ngóng không hết. Tạ Niên mỉm cười nhìn A Chiêu. A Chiêu, cô thích hoa đăng nào? Cái nào cũng đẹp hết. Giờ chúng ta mua hoa đăng, đợi tối rồi thả ở sông Thương. Còn có thể thả một chiếc lá vào hoa đăng nữa đấy. Trên lá viết tâm nguyện của mình, nếu Vương Mẫu nương nương nhìn thấy sẽ tới giúp chúng ta. Nghe thấy vậy, A Chiêu khá hứng thú. Thì ra còn có chuyện đó nữa sao? Tạ Kiều đến bên cạnh A Chiêu, nhỏ giọng nói. Ta biết cô muốn viết gì đấy. A Chiêu khẽ ho, ghé vào tai Tạ Kiều cười khẽ. Cô cũng có thể ước là Huyền công tử không phải là Đoạn Tụ mà. Tạ Kiều nghe xong, hai má lập tức đỏ ửng cả lên, nàng rậm rậm chân. A Chiêu dám cười nhạo ta. Tạ Niên quay sang nhìn. Hai người đang nói chuyện gì thế? Tạ Kiều vội nắm chặt lấy tay A Chiêu, lắc đầu nguầy nguậy. A Chiêu khẽ cười. Kiều Kiều nói, muốn có hoa đăng hỷ thước. Tạ Niên rất tự giác bỏ tiền ra mua hoa đăng, rồi hắn nhìn về phía A Chiêu, ôn hòa hỏi. Còn A Chiêu thích hoa đăng như thế nào? Tạ Kiều biết lòng của Tạ Niên, vốn muốn vì huynh trưởng mà cố tiếp nhận A Chiêu, cũng chưa từng nghĩ tới việc lúc ở chung với A Chiêu lại ăn ý 10 phần như thế, không hề giống với đám bằng hữu khuê các mà trước đây nàng kết giao, lại càng không phải là người khẩu Phật tâm xà, cũng không phải muốn bám vào huynh trưởng. Tạ Kiều ủng hộ nói.